Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 14 giờ 14, nuốt tinh trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn. Đầu ngón tay nam nhân chậm rãi xẹt qua hàm răng Cố Tư Tư. Thỉnh thoảng còn đùa đầu lưỡi. Nghĩ đến cái tay mới vừa rồi còn chơi qua tiểu huyệt của nàng. Cố Tư Tư liền giận dữ xấu hổ chỉ muốn cắn hắn một cái. Nhưng nàng không dám. Cố Vân Tu mặc dù đang nhẹ nhàng câu lấy nàng, nhưng cái tên này chính là cái đồ biến thái. Nếu thật sự chọc giận hắn, sau khi xong việc chắc chắn rất thảm. Hơn nữa, sắp đến tận thế, nàng không có mệnh nữ chủ. Mỹ mạo chính là tội. Nàng nhất định phải để cho người đàn ông này thích nàng, che chở nàng. Nàng cầm vòng tay không gian của hắn. Nàng nỗ lực thân thể. Chỉ cần hắn sau này che chở nàng, giống như cũng không lỗ. Trong lòng tính toán rồi tính toán, Cố Tư Tư cúi đầu, thử ngậm một chút đầu cự vật to lớn giống đầu nấm trứng gà. To quá, ngậm đến một nửa, Cố Tư Tư lại phun ra, miệng chống đỡ khó chịu. Cố Vân Tu lại nhịn không nổi nữa, bóp lấy miệng của nàng, khiến cho nàng mở ra, cường thế cắm vào. À, Cố Tư Tư bị cắm hô hấp khó khăn. Cố Vân Tu rút ra một chút, vuốt vuốt tóc của nàng. Ngoan, liếm như ăn kẹo, hai tay nắm thân gậy. Lần thứ nhất liếm côn TH, tê nam nhân, Cố Tư Tư cảm thấy xấu hổ lại mới lạ. Bên trên mã mát, tràn ra chất lỏng trong suốt, có chút mặn, có chút tanh, thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Cố Vân Tu nhìn thấy hai mắt đỏ bừng. Bàn tay to hung hăng xoa nắn bầu ngực bởi vì nằm sấp lộ ra vô lực mê người. Một bên khác, Diệp Minh Xuyên hét lớn một tiếng. Cuối cùng đem tinh dịch bắn vào trong tử cung Sở Liên. Ôm nàng bất động, Sở Liên bị đâm đến mất hồn. Cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn tư thế nằm sấp giống chó cái. Lòng xấu hổ ập lại. Liền nhìn những người khác trong phòng. Cố Vân Tu đưa lưng về phía họ. Hắn ngồi ở bên giường, nửa cái chân trên giường, nửa cái chân rũ xuống bên giường, chăn mền che tại bên eo của hắn, mà Cố Tư Tư cả người được bọc trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh, bàn tay to đang dịu dàng xoa tóc nữ hài, giống như là ca ca tốt đang quan tâm, dỗ dành em gái ngủ. Sở Liên vừa ghen tị, lại là khó xử, mà lúc này, côn TH. Tê Diệp Minh Xuyên chôn ở trong âm đờ, o nàng. Vậy mà lại cứng rắn. Xuyên ca ca, Sở Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Minh Xuyên lại đem nàng trở mình, ép trên mặt đất, lần nữa nhanh chóng thao. Cố Tư Tư tiện nhân này. Sở Liên sắp làm tức chết. Nàng sao cũng không nghĩ tới Cố Tư Tư vậy mà bỏ thuốc Diệp Minh Xuyên. Vẫn là bỏ thuốc mạnh như vậy. Nhưng Xuyên ca ca tình nguyện đụng nàng ta cũng không đụng đến nàng. Chỉ sợ lần này Cố Tư Tư đang ở trong chăn khóc đi. Nghĩ như vậy, Sở Liên lại đắc ý, đã làm một lần trước mặt hai người này. Làm tiếp một lần lại có quan hệ gì? Còn không bằng, để cho Cố Vân Tu nhìn xem mị lực của nàng. Nghĩ tới đây, Sở Liên ra sức kêu. Xuyên ca ca, anh đâm chậm thôi, Liên Nhi sắp bị anh đâm rách. A a a, sảng khoái, đến rồi. Tiểu huyệt đột nhiên phun ra một cỗ nước, trong nháy mắt bao khẩn khỏa dương VT bên trong. Diệp Minh Xuyên bị kích thích nhanh muốn điên rồi, vừa thao vừa vuốt cái mông Sở Liên, trong miệng mắng to lên, dâm đãng, xem em dâm chưa kìa. Vậy mà cao trào phun nước, có phải em muốn đàn ông trên toàn thế giới đều chơi em không? Đều đến chơi ta, thúc chết ta. Sở Liên âm thanh ngọt ngào kéo dài, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía nam nhân ngồi bên cạnh giường bệnh. Từ đầu đến cuối vẫn không quay lại. Trên giường, Cố Tư Tư bị trà đạp vẻ mặt xanh xao. Cố Vân Tu lại ghét bỏ nói. Nhìn người ta mà nhìn lại em xem, chẳng có tác dụng gì. Hắn dùng ngón tay cắm tiểu huyệt nàng đều kêu đau. Ngậm côn TH, tê hắn trong chốc lát liền nháo miệng đau. Muốn nương tay. Trên đời này còn có nữ nhân so với nàng càng yếu ớt sao? Cố Tư Tư thiếu chút nữa bùng nổ. Nữ chính tốt, hắn đi tìm nữ chính nha. Hậu cung rộng mở, Chỉ cần là đàn ông chất lượng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn dựa vào côn THT, cũng có thể dẫy tới một địa phương. Nữ hài con mắt đỏ bừng, không phục phồng lên miệng. Cố Vân Tu thấy buồn cười. Trấn An gầy gầy núm vú đang đứng thẳng. Chuyên tâm vào, hút ra anh sẽ cho em nghỉ. Ai biết hắn vì cái gì một mực không bán. Nhất định là hắn quá bền bỉ. Cố Tư Tư tuyệt không thừa nhận nàng kỹ thuật nát. Khổ bức cúi đầu. Cố Tư Tư học phương pháp theo phương pháp nam nhân dạy. Không ngừng phun ra nuốt vào. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng đều muốn nhanh từ bỏ. Cố Vân Tu đột nhiên bưng lấy đầu của nàng. Nhanh chóng run run. Cố Tư Tư bị cắm vào hô hấp khó khăn. Muốn dãy giụa. Nhưng lực đạo của nam nhân lại lớn đến đáng sợ. Cuối cùng côn THT đâm vào cổ họng của nàng. Một cỗ lại nồng lại tanh đồ vật phun tới. Ý thức được đó là cái gì? Cố Tư Tư có chút buồn nôn. Nhưng côn THT một mực chặn lại. Nam nhân khàn giọng, âm thanh ra lệnh truyền vào tai nàng. Nuốt xuống. Cố Tư Tư bị ép nuốt vào tinh dịch vừa nồng vừa. Thiếu chút nữa đem nàng sặc chết. Mà lại nàng luôn cảm thấy có cỗ mùi lạ, không thoải mái. Đợi khi được thả, Cố Tư Tư tức giận xoay người qua, tủi thân đỏ bừng mắt. Cẩu nam nhân, nàng sớm muộn cũng sẽ chết ở trên người hắn. Cố Vân Tu mặc quần, lại khôi phục bộ dáng tự phụ. Áo quần chỉnh tề, hắn đem người lật lại đây. Sờ sờ mắt Cố Tư Tư, tủi thân cái gì, nuôi em bao nhiêu năm mà nay bị thương chưa khỏi. Ca ca cho em ít dinh dưỡng để tẩm bổ. Cố Tư Tư, hắn có thể lại vô sỉ chút sao? Cố Vân Tu mặc quần, cài tốt nút thắt cho tiểu nha đầu. Thoáng nhìn bầu vú trắng nõn bị hắn bóp ra mấy cái dấu ngón tay. Vừa cảm thán tiểu nha đầu làn da yếu ớt, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu thương tiếc. Hắn từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, xé mở vỏ kẹo, nhét vào bên trong miệng tiểu nha đầu. Hương vị thơm ngọt lan trên đầu lưỡi. Vẫn là vị ô mai nàng thích. Làm tan đi vị không thoải mái trong miệng. Cố Tư Tư không cao hứng hỏi. Sao anh lại mang kẹo trong người? Với thân phận bá tổng của hắn không hề hợp có được không? Cố Vân Tu nâng đầu ngón tay thon dài. Hững hờ sờ lấy gương mặt e gái ngốc bởi vì hàm chứa kẹo mà lên. Cho em tập liếm. Lần sau mới quen liếm côn THT. Cố Tư Tư, hỗn đản, kẹo trong miệng nàng không hề thơm. Cách chương.